Hạnh phúc nông nữ, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Hứa Thị hùng hổ mà xông tới, cặp song sinh đều sợ hãi, ngay lập tức sắc mặt trắng bệch. Tô Lê lại dĩ nhiên không sợ, tùy tay túm lên gậy gỗ cạnh cửa, ngay lập tức cuồng tấu với Hứa Thị, hơn nữa chuyên môn nhắm đến nơi thịt nhiều mà đánh. Hứa Thị nhất thời không đề phòng, thế nhưng bị Tô Lê đánh đến kêu ngao ngao. Lâm Thư đứng ở một bên, xem đến trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc vẫn luôn chịu tra tấn, hơn nữa còn sinh bệnh. Tô Lê nhanh chóng liền hết sức, ngoài mặt không biểu hiện gì mà gõ Hứa Thị một cái, sau đó nói. Đại tẩu, còn muốn tiếp tục sao? Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Tô Lê, Hứa Thị liền nổi giận, nhưng lại kiêng kỵ gậy gỗ trong tay Tô Lê, không dám tiến lên, đành phải ngoài mạnh trong yếu mà kêu. Tô Lê, ngươi đừng đắc ý, ta giáo huấn ngươi không được, còn có cha mẹ chồng giáo huấn, hừ, ngươi chờ cho ta. Chấm chấm, dứt lời thở phì phì mà rời đi, đương nhiên, cũng không quên mang theo Lâm Thư. Tô Lê nhẹ nhàng thở ra, ngồi xổm xuống gần gũi sờ sờ đầu cặp song sinh, Tô Lê tươi cười ôn nhu, nhẹ nhàng mà nói. Tiểu chỉ không khóc, không cần quan tâm, lần sau tẩu tử lại nghĩ cách làm đồ ăn ngon cho ngươi, đừng khổ sở, tẩu tử sẽ đau lòng. Ngoại trừ hai huynh trưởng nhà mình, Lâm Tiểu chỉ rất ít có thể cảm nhận được thiện ý của người khác, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ là hơi giật mình mà nhìn nàng. Tô Lê lại quay đầu đối Lâm Tiểu Bút cười một chút, nói. Tiểu Bút cũng vậy, chờ tẩu tử làm tốt cho các ngươi ăn. Cặp song sinh nhìn ý cười ôn nhu của tẩu tử, liền phản ứng lại, vội vàng nói. Cảm ơn tẩu tử, tuy rằng biết tẩu tử chỉ là đang an ủi các nàng, nhưng hai hài tử vẫn là thực xúc động. Tô Lê nhìn hai hài tử đáng yêu trước mắt, trong lòng cảm khái, tuy rằng gặp phải tràn đầy ác ý, nhưng hai nàng vẫn có thể cảm nhớ thiện ý người khác. Huynh đệ Lâm gia giáo dưỡng rất tốt, không giống Lâm Thư tuổi còn nhỏ, lâu dài chịu ảnh hưởng của đám người Lâm gia kia, học hư. Bất quá hai đứa nhỏ này vẫn luôn không có người chiếu cố, một thân dơ hề hề, quần áo cũng tả tơi. Tô Lê vội vàng lôi kéo các nàng vào phòng cũ nát nhà mình, lại cầm khăn lau sạch mặt cho các nàng. Lâm Tiểu Bút bị lời nói ôn nhu cùng động tác vội vàng của Tô Lê làm cho mơ hồ, chân chân tỉ tỉ nói tẩu tử không thích các nàng, sẽ không đối tốt với các nàng, tuy rằng nàng không thích chân chân tỉ tỉ, nhưng là lúc trước tẩu tử xác thật mặc kệ các nàng, hiện tại vì cái gì đối tốt với các nàng như vậy đây? Nghĩ như vậy, Tiểu Bút không khỏi hỏi ra mở miệng. Ngươi không chán ghét chúng ta sao? Vì cái gì lại? Tô Lê sửng sốt, đứa nhỏ này quả nhiên tương đối mẫn cảm, chắc là từ sau khi sinh ra liền đã chịu ác ý tương đối nhiều đi. Nghĩ đến đây, không khỏi càng thêm thương tiếc. Lúc trước là ta nghĩ quá đơn giản, ta cho rằng ta tận tâm tận lực nhất định sẽ được bọn họ tán thành, cũng không phải là như vậy, bọn họ căn bản là không có muốn đem chúng ta trở thành người một nhà. Nếu đã như vậy, về sau ta tự nhiên liền mặc kệ bọn họ như thế nào, tốt nhất tự mình tiểu nhật từ. Được, các ngươi đều là muội muội ngoan của tẩu tử, về sau tẩu sẽ đối tốt với các ngươi nguyện ý cùng tẩu tử cùng nhau hảo hảo sinh hoạt không? Thật, thật vậy chăng? Cặp song sinh vẻ mặt kinh hỉ, Tô Lê nhịn cười nghiêm trang mà nhấc tay thề. Ân ân, thật sự ta bảo đảm tẩu tử nhất định cố gắng hết mình cho các ngươi ăn thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cặp song sinh nhịn không được ôm Tô Lê, không buông tay. Tẩu tử ngươi thật tốt. Tô Lê nghe một tiếng gọi này, trong lòng đột nhiên run lên, rất thích xưng hô như này, về sau nàng cũng đã có thân nhân, nàng nhất định sẽ cố gắng chiếu cố các nàng. Ngoan, tẩu tử đi nấu ít nước tắm cho các ngươi một chút, nhìn xem đều thành tiểu hoa miêu. Mắng yêu lại chỉ hai cái mũi nhỏ, Tô Lê trêu đùa. Nói xong buông Tiểu Bút, Tiểu Chỉ ra đi tới phòng bếp nấu nước, tất nhiên lại không thể thiếu Hứa Thị một phen phê phán, ngại nàng lãng phí quá nhiều củi lửa, nhưng nghĩ đến khi nãy Tô Lê dũng mãnh phi thường, lại không dám làm cái gì nhiều, Tô Lê cũng không thèm để ý, như đang nghe chó sủa, khiến Hứa Thị tức giận dậm chân không thôi. Tắm xong, Tô Lê ru Tiểu Bút, Tiểu Chỉ ngủ, dựa vào mép giường suy nghĩ sâu xa. Nhìn nhà chỉ có bộ dáng bốn bức tường, hài tử lại gầy yếu thành như vậy, so với hài tử cùng tuổi khác biệt quá lớn, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, tiếp tục ngốc tại cái gia đình này cũng không thực tế, trước không nói nguyên cha chồng bất công, mẹ kế ích kỷ lại là một đóa bạch liên hoa thật lớn, chính là huynh đệ Lâm Thư cùng Phương Hoa kia ham ăn biếng làm, cái kia Phương Phương điêu hoa tùy hứng, còn có tẩu tử Hứa Thị không phải người tốt, còn như vậy đi xuống chỉ biết càng nghèo, xem ra phải nghĩ cái biện pháp phân ra mới được. Chỉ là Lâm Mặc không biết nghĩ như nào, hơn nữa hắn có một thân tài nghệ, là nguồn kinh tế chính trong nhà, phòng chừng những người nhà cực phẩm này sẽ không muốn phân ra, lãng phí sức lao động. Suy nghĩ hồi lâu vẫn là không nghĩ ra biện pháp, Tô Lê đành phải ngủ trước, nhưng trong lòng vẫn tính toán nếu không thể phân ra, thì cũng muốn bổ sung chút dinh dưỡng cho hai hài tử. Sáng sớm hôm sau, Tô Lê liền tỉnh lại, múc nước rửa mặt sau đó xác nhận một chút hai hài tử vẫn ngủ ngon lành, cõng giỏ che ra cửa. Một đường đi tới núi rừng của thôn, ở đây một mảnh núi rừng vờn quanh Thanh Trúc thôn, là một mảnh bảo sơn, đều nói. Dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, rất nhiều thôn dân khi rảnh rỗi đều sẽ ở đến dưới núi hái chút rau dại, hoặc là chặt chút cây cối tới làm gia cụ, hoặc giống như Lâm Mặc lên núi săn thú, có thể nói phiến núi rừng này dưỡng dục thôn dân Thanh Trúc thôn. Một đường tiếp thu những ánh nhìn chằm chằm của thôn dân, Tô Lê lại một chút không để bụng tiếp tục đi trước. Rốt cuộc đi tới bên ngoài núi, Tô Lê thả chậm bước chân, tinh tế tìm kiếm rau dại có thể ăn được. Đáng tiếc bên ngoài dường như bị nhóm phụ nhân và tiểu hài tử trong thôn tìm hết, Tô Lê không thu hoạch được gì, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng núi rừng, do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định vào bên trong núi nhìn xem. Nói làm là làm, Tô Lê nhấc chân hướng trong đi, cũng không biết đi bao lâu rồi, Tô Lê rốt cuộc thấy được rau dại có thể ăn. Cây tể thái, đây chính là thứ tốt a. Tô Lê vội vàng ngồi xổm xuống, bắt đầu ngắt lấy cây tể thái, ném vào trong sọt, chỉ chốc lát sau liền cho vào hơn phân nửa sọt. Đang chuẩn bị đứng lên, lại bị hấp dẫn bởi sự vật trước mắt, cư nhiên là khoai đằng, này không phải nói phía dưới khả năng sẽ có khoai lang sao. Tô Lê hứng thú bừng bừng mà hái được rất nhiều đằng diệp, chuẩn bị trở về làm, sau đó chiết một nhánh cây tương đối thô, bắt đầu đào khoai lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lao lực mà đào nửa ngày, Tô Lê cuối cùng đào tới được mười mấy củ khoai lang, vứt bỏ rễ cây tính toán về nhà, rốt cuộc thì hài tử vẫn còn ở nhà, cũng không thể bỏ mặc các nàng một mình lâu được, cơm sáng cũng không ăn, đoán chừng đã đói chịu không được. Nghĩ vậy, Tô Lê vội vàng thu hồi sọt, bước chân nhanh hơn đi trở về, về đến nhà đã là chính ngọ. Khoảng 11:40 tới 12:20, Tô Lê buông sọt gọi một tiếng. Tiểu chỉ tiểu bút tẩu tử đã trở lại, các ngươi ở đâu? Không nghe được tiếng trả lời của hai đứa nhỏ, ngược lại là Hứa Thị hùng hùng hổ hổ ra tới, giận dữ nói. Kêu gì mà kêu, bây giờ là mấy giờ? Các nàng còn tưởng ăn vạ trong nhà không làm việc sao? Tô Lê ánh mắt trầm xuống. Đại tẩu bảo các nàng đi làm gì? Ngươi chừng ta làm gì? Cũng không phải ta bảo các nàng đi, là nương bảo có bản lĩnh ngươi tìm nương a. Tô Lê cũng không nói cái gì, đem cái cuốc đào rau dại sách ở trên tay, chậm rãi mà hướng về Hứa Thị đi qua. Hứa Thị nhất thời sợ tới mức liên tục lui về phía sau, hôm qua bị chi phối nên trong lòng lại sợ hãi nổi lên, vội vàng nói. Các nàng đi cắt cỏ heo, đều đã 7 tuổi còn không giúp đỡ trong nhà làm việc à. Tô Lê dừng lại bước chân, xoay người ra cửa. Hứa Thị vẻ mặt lòng còn sợ hãi, sau khi phục hồi tinh thần lại cảm thấy không nhịn được, hừ lạnh nói. Hừ, Tô Lê ngươi chờ, xem ta còn không tìm nương cáo trạng đi. Hứa Thị có thể cáo trạng hay không Tô Lê không biết, nàng càng lo lắng cặp song sinh còn tuổi nhỏ lại gầy yếu, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm, thì song bào thai cũng đã cõng sọt lớn gấp 2 lần so với người các nàng trở lại, thấy Tô Lê đứng ở cửa, vội vàng bước chân nhanh hơn đi tới. Tẩu tử ngươi đã về rồi, tại sao đi ra ngoài đều không nói cho chúng ta biết. Từ trên người hai đứa nhỏ dỡ xuống sọt nhìn qua tràn đầy cỏ heo, Tô Lê đau lòng mà lau mồ hôi cho tiểu bút tiểu chỉ cười nói. Cũng không biết là hai tiểu chưa nào Nga, ngủ đến ngon như vậy, tẩu tử cũng không đành lòng kêu đâu. Thời gian dài thiếu dinh dưỡng làm hai đứa nhỏ gầy thành da bọc xương, sáng nay đoán chừng cũng không có ăn cơm sáng, đám sâu mọt lâm ra kia lại mỗi ngày bắt tiểu bút tiểu chỉ đi cắt cỏ heo, không suy xét chút nào đây bất quá chỉ là hai hài tử mới 7 tuổi. Cái nhà lâm ra thật sự không có gì để nói nữa, vẫn là phải nghĩ biện pháp phân ra đi. Tẩu tử, tiểu bút tiểu chỉ ngượng ngùng mà vặn vẹo thân mình, không thuận theo mà hô. Được rồi, tẩu tử sai rồi, không nên nói các ngươi là hai tiểu chứ. Tô Lê cười nói, đói bụng không, đi, về nhà tẩu tử nấu cơm cho các ngươi ăn. Nghe được tẩu tử phải nấu cơm cho các nàng, tiểu bút tiểu chỉ tức khắc đem lời trêu chọc của tẩu tử quên đi, ba người vui mừng mà đi vào cửa. Đem một chút rau dại để lại phòng, Tô Lê xách lên một ít cây tể thái đến phòng bếp đi tính toán đi nấu cháo cây tể thái lại chiên mấy khối bánh khoai lang. Nhìn thấy Tô Lê vào phòng bếp, Hứa Thị vẫn luôn xem trộm Tô Lê trong mắt xoay chuyển, đi theo tới phòng bếp. Có bạn nào biết nghĩa từ, tiểu nhật từ, là gì không a cách chương?